Anh ấy ở cạnh phòng tôi. Chương 12:12, rung động đầu đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay anh siết chặt, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ đã biến thành một màu tội lỗi. Anh đi lái xe tới chỗ Lâm Tuệ, cô cũng không cần phát điên lên với anh. Trong lòng cô từ giây phút nhìn thấy anh ôm ấp một cô gái khác đã sớm nguội lạnh rồi. Lên xe anh đưa em về. Cút, Tuệ, đừng bướng, nghe anh. Trần Chiết kéo tay cô, anh cẩn thận đội mũ bảo hiểm. Trên xe cả hai không nói lời nào, anh còn nghĩ với tính cách của Lâm Tuệ nhất định sẽ ầm ĩ một trận ra cho. Cô im lặng, anh càng lo lắng. Xe dừng lại ở trước cổng Lâm gia, Lâm Tuệ xuống xe. Ngồi với nhau hơn 50 cây số, cô thật sự có lúc muốn giết CSS anh. Đừng nói không đau, bị anh đâm một nhát dao chí mạng lại nói là không đau được đi. Bé vào ngủ ngon, anh về đến sẽ điện thoại nhé. Trần Chiết chia tay đi, cô nói. Nghe lời anh, đừng bướng, thế anh về nhé. Trần Chiết nhích ga, tới lúc này Lâm Tuệ mới òa khóc. Cô gục mặt xuống khóc nức nở, Trần Chiết là đồ tồi. Một câu giải thích cũng không có, anh lấy đâu ra cái quyền đó. Từ tối đó Lâm Tuệ luôn tránh mặt Trần Chiết, chính thức đường ai nấy đi. Đào Ân cũng không dám hỏi nhiều, cô chỉ biết kè kè bên Lâm Tuệ lúc này thôi. Một bên canh chừng, một bên nói lại chuyện này cho Giang Thuần nghe. Giang Thuần muốn trở về thành phố B nhưng Giang Minh Tinh đã gọi điện cho cô, bà ấy nghe được chút tin tức của việc đánh nhau lần trước. Giang Minh Tinh nói nếu cô còn loạn sẽ tiếp tục chuyển trường cho cô. Khoảng cách bây giờ là 50 cây số, nếu còn đi xa hơn cô sợ sẽ thật sự biến thành người tối cổ đó. Hơn nữa ở đây cô còn đang có chuyện cần điều tra, Trần Chiết chắc chắn có cái gì đó đang giấu mọi người. Bởi vậy, cho nên cô đành phải nhẫn nhịn việc muốn quay lại thành phố B. Trong giờ học Giang Thuần không tập trung, tới lúc bị gọi tên liền ngớ ra. Giáo viên môn văn rất là khó chịu, biệt danh của thầy ấy là chiến sĩ gây mê mà. Thầy ấy có thói quen đuổi học sinh ra khỏi lớp, đối với việc một Giang Thuần ngơ ngác đã bị phạt chạy 5 vòng sân bóng rổ. Thầy ấy còn đặc biệt nhờ thầy Lê xem chừng cô, đám từ phó đang gắt gao tập luyện cho hội thao của trường, thấy Giang Thuần bị phạt dĩ nhiên là chọc ghẹo không ngừng. Bạn học Giang dạo này yêu sớm nên lơ là học tập phải không? Giang Thuần sớm đã không còn tâm trí rồi. Cô chạy bộ trong vô hồn, đầu óc cơ hồ muốn nổ tung ra. Lần đầu tiên thấy Giang Thuần không đáp trả những lời trêu chọc, từ phó mới đánh ánh mắt qua chỗ nữ sinh đang tích cực chạy bộ. Lúc nào cô cũng nói dây thần kinh vận động bị đứt không chạy nổi, hôm nay chạy còn nhanh hơn bình thường nhiều, mà gương mặt liên tục nhíu mày kia chứng tỏ đang không tập trung. Anh phó uống nước đi. Quý An đưa cho từ phó chai nước suối, hắn nhận lấy rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng về Giang Thuần. Hứa Cường cũng thấy làm lạ, bình thường cô không nhõng nhẽo thì lại la lối, chứ có bao giờ cam tâm chịu phạt đâu. Giang Thuần bị sao vậy? Hứa Cường ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi, ai mà biết, chẳng phải cùng nhà sao? Hứa Cường nghiền ngẫm giây lát, từ phó cũng không trả lời, buổi tối thời tiết rất khô nóng, đi ra ngoài cũng không hứng nổi tí gió. Giang Thuần lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, cô muốn cùng Lâm Tuệ uống say một trận cho khỏa, mặc kệ tới đâu thì tới. Tâm trạng tệ hại cùng với sự nóng nực này làm cho cô phát điên lên mất. Từ phó vừa mới ở phòng game đi ra, bắt gặp hình ảnh cô thơ thần đi trên đường, dạo gần đây cô thật sự rất lạ. Cường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phó vứt chìa khóa xe cho Hứa Cường trong lúc anh còn lơ ngơ, sau đó đi qua bên đường. Hứa Cường nhìn thấy hắn đi theo Giang Thuần, liền hiểu ý mang xe về. Từ phó đi theo cô một đoạn vậy mà cô vẫn không phát hiện, người con gái này thật sự có vấn đề rồi. Giang Thuần nói chuyện đi, cô giật mình, nhìn thấy người đi bên cạnh là từ phó. Mí mắt cô cụp xuống, sau đó dừng hẳn bước chân lại. Hắn từ này đến giờ quan sát cô, thấy được giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của cô. Giang Thuần khóc, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc. Cậu bị làm sao? Hắn luống cuống giữ cô lại để hỏi chuyện. Tớ thật vô dụng, lúc tớ buồn thì cậu ấy tới an ủi tớ, vậy là lúc cậu ấy đau tớ lại không dám đến. Tớ là kẻ hèn nhát. Ai, chết ca gì đó của cậu hả? Giang Thuần nhào vào lòng hắn khóc lớn, khóc ướt cả áo thun đen của hắn. Từ phó không biết làm sao, chỉ có thể vỗ lưng cô an ủi, lần đầu tiên hắn dỗ con gái. Giang Thuần, cậu đừng khóc nữa, vừa ồn vừa xấu. Cậu đúng là đáng ghét. Giang Thuần dụi mắt mắng hắn, cô đưa cho cô khăn tay để lau mặt. Hai mắt cô đỏ hoe, hai bên má cũng ửng hồng lên thấy rõ, thật sự tội nghiệp vô cùng. Giang Thuần ôm hắn khóc, nhưng không nói gì với hắn. Lẳng lặng về nhà rồi vào phòng đóng cửa, Từ Phó nhất thời không biết mình nên làm thế nào. Mấy hôm nay không có tâm trạng học hành, Giang Thuần muốn lên sân thượng khu 100 hút thuốc. Chỗ này khá kín đáo, hầu như không có ai lên đây cả. Chị, dạo này ảnh lơ là em rõ luôn, lúc nào cũng bận. Chị đưa em cái video đi, em phải nhắc nhở ảnh. Chị sẽ gửi cho Trần Chiết, video này không tùy ý gửi đi bừa được. Chị nhớ nha, Giang Thuần đứng sau cánh cửa nghe được cuộc trò chuyện này, cô biết ngay là có cái gì đó mà. Nhưng đó là cái gì, video nào? Từ Phó đi rửa tay, trùng hợp thấy Giang Thuần đi xuống từ cầu thang lên tầng thượng, cô lại trốn tiết. Giang Thuần cũng thấy hắn, vốn đang suy nghĩ dùng cái gì để dụ Quý An, cô nhìn thấy rồi chính là Từ Phó. Giang Thuần nhìn xung quanh không có người, cô cầm điện thoại chạy tới chỗ hắn. Từ Phó không ngờ mình bị cưỡng hôn, hắn trừng mắt hai tay siết chặt rồi nhìn gương mặt Giang Thuần đang trước mặt hắn ở cỡ đại. Nụ hôn phớt qua nhưng dư vị vẫn còn động lại trên môi hắn, mùi hương hoa cỏ từ cơ thể cô phát ra sộc vào mũi của Từ Phó. Thiếu niên ở độ tuổi trưởng thành, tâm lý thay đổi mà sinh lý cũng thay đổi. Bị một nữ sinh hôn, hắn liền cảm thấy bụng dưới co lại rõ ràng. Phó đại ca, đây là phần thưởng hôm qua cậu dỗ tớ nhé. Giang Thuần nói bừa thôi, tính cô cả giỡn thành quen nên đầu óc nhảy số khá nhanh. Từ Phó không nói gì bỏ đi một nước, không phải giận đến độ như vậy chứ. Từ lúc bị Giang Thuần hôn, thiếu niên người như phát hỏa, trong đầu cứ chạy mấy chữ Giang Thuần. Bóng trong tay ném cũng mạnh hơn bình thường, khiến cho đồng đội của hắn sắp bị hành cho tới chết. Van xin tha thứ. Phó đại ca anh châu quá rồi. Tâm trạng Từ Phó không tốt. Giang Thuần tắm rửa xong, cẩn thận xem lại tấm ảnh cô hôn Từ Phó rồi sau đó dùng số điện thoại nạc danh gửi đi. Vừa hay có người gõ cửa, Giang Thuần cất điện thoại đi. Còn chưa định hình được, Từ Phó đã chen vào bên trong bấm chốt khóa. Phó, Từ Phó không cho cô nói mà liền trực tiếp hôn môi, nụ hôn không nhẹ nhàng như của Giang Thuần. Hắn hôn ngấu nghiến, hàm răng cậy mở khoang miệng ướt át của cô. Giang Thuần đẩy hắn, lại bị Từ Phó nắm chặt hai tay giam ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưng cô dán lên tường, tiếp nhận nụ hôn đầy bá đạo của Từ Phó. Dây dưa một lúc, cô cảm nhận được tư thế thiếu niên có chút khác lạ. Từ Phó muốn ép cô sát, cả cơ thể hắn dán chặt lên người Giang Thuần. Cô có thể cảm nhận được ủng quần của thiếu niên cũng trồi lên một cục cứng cứng rất rõ ràng. Trời đất quay cuồng. Đợi tới khi Giang Thuần hết hơi hắn mới buông cô ra. Hai má cô phím hồng thở hổn hển, Từ Phó dùng tay lau vệt nước bọt còn đọng trên khóe môi của cô gái. Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, nhưng miệng lại cười, thấp giọng nói. Trả ơn phải trả như vậy mới đủ. Cậu, Giang Thuần lần đầu tiên bị người ta hôn, lại còn nụ hôn mang tính chiếm hữu cực cao này. Từ Phó mở cửa đi ra ngoài, giống như vừa rồi không phải là hắn làm vậy. Hắn chỉ muốn xác định một chút cảm giác mà thôi. Lúc hôn môi với Giang Thuần, trái tim hắn đập rất nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh muốn nhiều hơn một nụ hôn. Cách chương.